được, hôm nay tôi không chạy, tôi cười đáp, cho tôi địa chỉ, sau khi cúp điện thoại, Âu Dương Bác gửi địa chỉ cho tôi. Chú Lý và cô Lý đều kinh ngạc, chú Lý không dám tin nói, Sơn Thành, người mà cháu gọi điện thoại đó là Âu Dương Bác sao, vâng, tôi nói. Cô chú thay quần áo bây giờ luôn đi, đi uống rượu cùng cháu sẽ giới thiệu cô chú cho Âu Dương Bác, tới lúc đó cô chú phải biểu hiện thật tốt. Chỉ cần Âu Dương Bác giúp đỡ cô chú cứ kinh doanh tùy ý, ở thành phố không ai dám đụng tới cô chú, ban đầu. Tôi định gọi điện thoại cho Âu Dương Bác, xong sẽ đưa danh thiếp cho chú Lý, nhưng như vậy thì cảm giác không hợp tình cho lắm. Tôi nhờ Âu Dương Bác giúp đỡ mà bản thân tôi không ra mặt thì có hơi tự đại. Bây giờ Âu Dương Bác đã muốn mời tôi đi uống rượu thì bây giờ tôi sẽ qua đó, giới thiệu chú Lý với Âu Dương Bác giải quyết chuyện này. Chú Lý cũng yên tâm hơn, dù sao tôi cũng đang rảnh, bây giờ sao, chú Lý hơi do dự, Sơn Thành, nơi các nhân vật lớn tụ họp, chú đi có thích hợp không? Vô cùng thích hợp, chú đừng nghĩ nhiều, với quan hệ giữa tôi và Âu Dương Bác thì khi nào đi cũng thích hợp, chú Lý nghĩ ngợi rồi nói, được. Hôm nay chú sẽ đi theo Sơn Thành để trải nghiệm, cô Lý nói, cô mấy chú cháu đi uống rượu, cô không đi thì hơn nhỉ, tôi nói, cô Lý, chúng ta cùng đi đi. Uống rượu không phải việc chính, mà là bàn công việc, những nhân vật lớn này căn bản đều bàn công việc trên bàn rượu. Chuyện làm ăn là cô Lý và chú Lý cùng nhau quản lý, cô Lý cũng là một người phụ nữ mạnh mẽ, đến lúc làm quen với một vài ông lớn rồi. Hai người đi thay đồ, tôi ra ngoài đợi, Lý Giai Giao nghe thấy tiếng động bên phía chúng tôi thì ra khỏi phòng. Biết chúng tôi chuẩn bị đi uống rượu cũng hô hào đòi đi, vậy là sau khi mọi người thu dọn xong, chúng tôi cùng lên đường, Lý Giai Giao luôn để mặt mộc. Không cần trang điểm, bây giờ tốn mười mấy phút để trang điểm nhẹ, ăn mặc vô cùng xinh đẹp, từ đây đến thành phố khá xa, chú Lý lái xe rất nhanh. Nửa tiếng đồng hồ sau chúng tôi đã đến thành phố, tới một nhà hàng cao cấp, trong phòng riêng có 8 người, tôi chỉ quen Âu Dương Bác và anh Đao. Những người khác tôi đều không quen, Âu Dương Bác thấy tôi tới thì lập tức đứng lên, giới thiệu cho mọi người. Mấy người khác biết thân phận của tôi cũng đồng loạt đứng dậy chào đón, những người này đều biết nhìn mặt đoán ý, vô cùng lợi hại, cách trương.